Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Hiện Tiền Chư Tôn Đức Tăng Ni, hôm nay là ngày 3 tháng 9 2019. Cái từ trong Phật giáo truyền thống họ dùng rất là hay, đó là kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Cái từ này đôi khi chúng ta nghe rất là lạ, thế nhưng mà đúng là phải gọi như vậy. Tại vì các vị còn nhớ rằng là trong kinh Đức Thế Tôn có một bài, khi có các vị cư sĩ hỏi rằng là các vị đệ tử Đức Thế Tôn còn rất là bé, đó là những vị sa di còn nhảy cò cò, thì cái niềm cung kính đối với cư sĩ sẽ như thế nào? Thế là nếu các vị còn nhớ thì Thế Tôn trả lời rằng là trên đời này có ba cái món bé nhỏ nhưng mà nó đáng sợ. Một là đốm lửa nhỏ, hai là con rắn nhỏ, ba là một con người ít tuổi. Đốm lửa tuy nó rất là mong manh, thế nhưng mà nếu không dập ngay ban đầu thì nó sẽ cháy rừng. Điều này chúng ta ở đâu thì không biết, chứ nơi đất nước Hoa Kỳ thì mỗi năm có những nạn hỏa hoạn, có khi cái sở cứu hỏa của Mỹ nó không có khả năng dập tắt đâu nghe. Nó phải nhờ Úc, tức là một cái nhóm lính cứu hỏa của Úc qua giúp nó dập tắt được những mảng rừng ở Cali. Thứ hai, con rắn nhỏ thì điều này ai cũng biết. Tu viện Lộc Viện chúng ta có một thầy, đó là thầy Pháp Hộ. Con rắn rung chuông nó rất bé, nó chung trong đôi giày của thầy. Tức là nó nằm trong đôi giày, nó phải rắn lớn. Thế nhưng mà nó mổ thầy rồi thì các vị có thể hình dung rằng là thầy Mỹ, tức là nói chung là dân của Cali, miền Nam Cali, rất là am tường về cái sức mạnh của cái loài rắn rung chuông. Cho nên thay vì giống như Việt Nam chúng ta là sơ cứu, đó là bằng cách mình buộc lại để cho máu độc nó đừng có chạy lên. Thế nhưng mà với y bác sĩ đây thì nói là không, nằm yên bất động. Tại vì buộc như vậy, cái khả năng độc tính của rắn nó di chuyển lên rất là nhanh, cho nên thầy nằm bất động vậy rồi đại chúng mới khiêng thầy đưa lên. Và từ Lộc Viện xuống bệnh viện Paloma nó khoảng chừng 10-15 phút chưa tới nữa. Thế nhưng mà vừa tới nơi rồi, các vị hình dung rằng là hàm thầy đã cứng rồi, mở miệng không được. Và nếu các vị có nhìn vào những cái đoạn phim người ta minh chứng về cái tác dụng cực kỳ độc của loài rắn rung chuông, các vị sẽ mất hồn. Nó nhỏ, một nhỏ rất ít vào một ly máu á. Vừa nhỏ xong đếm chưa tới 5 tiếng là ly máu đông là hết. Thì cái khả năng độc của loài rắn đó, nó rất là ghê gớm. Cái điều mình đang nói đây đó là con rắn nó càng nhỏ thì nó càng ghê gớm. Do vì lớn thì nó điều tiết được cái lượng độc nó phóng vô. Một con mồi lớn thì nó điều tiết cái lượng độc nhiều. Con mồi bé thì nó điều tiết cái lượng độc rất là ít. Thế nhưng mà loài rắn bé con thì nó không có điều tiết được. Nó cắn là nó phóng hết độc tố nó vào người. Thế cho nên Thế Tôn ngày xưa dùng cái ví dụ rằng là một là đốm lửa nhỏ, hai con rắn rất bé. Thế nhưng mà cái điều thứ ba đây nó mới nói liên hệ đến với chúng ta. Thế Tôn nói rằng là những vị hoàng tử bé dù mới 1 tuổi, 2 tuổi. Thế nhưng mà đâu ai biết rằng ấy là một đấng quân vương. Trong tương lai hắn có thể là một chuyển luân thánh vương. Một sắc lệnh hắn ban ra có thể cứu được cả thần dân. Một đạo luật của một người lãnh đạo đất nước có thể giảm thuế, có thể đem đất nước đến sự hòa bình thịnh vượng, làm thành sự hưng thịnh cho không những một quốc gia mà còn rất nhiều quốc gia. Cũng như vậy, này cư sĩ, ông đừng nhìn thấy những chú sa di, những người mới xuất gia mà coi thường, không biết rằng ấy là những thánh, những bậc tôn giả, thánh đệ tử của ta. Cái điều này, thưa các vị, không phải nói ra để tôn vinh gì người xuất gia của chúng ta cả, nhưng mà sự thật nó là như vậy nhé. Ở trong đây các vị ngồi, các vị không biết ai là những người trong tương lai sẽ thành một bậc thầy kỳ vĩ, có năng lực mang ánh sáng chánh pháp của Phật tặng cho đời, ta không biết đâu. Và cái điều này trong cái quá trình tu của mình cho tới ngần này tuổi mình mới chứng nghiệm được. Đó là có những vị thầy rất cọc cà, cọc cạch lúc mới tu. Thế nhưng mà rồi qua với tháng ngày, các thầy trưởng thành dần hồi nào không hay. Đạo hạnh theo với cái mức độ tu mỗi ngày mỗi sáng. Và cái điều này, thưa các vị, những con mắt tin tưởng của các vị đạo sư họ mới nhìn ra những người mới xuất gia, tương lai họ đi về đâu. Chứ còn rất khó để chúng ta có thể nhận diện về sự phát triển và thành tựu của một người tu trong tương lai. Do vậy cho nên cái từ Phật giáo truyền thống khi đối trước chư Tăng Ni, họ dùng cái từ là kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni là như vậy. Dù nhỏ, chứ không lường được. Đó là một tôn giả. Có khi đã chứng thánh quả A-la-hán rồi trở lại. Điều thứ hai mình muốn chia sẻ nơi đây đó là thưa đại chúng rằng là đời sống được làm người tu là một hạnh phúc rồi. Không cần làm gì thêm cả. Có khi các vị thấy đời sống của mình được khoác áo người tu rồi mình không được làm cái gì cho nó nổi đình, nổi đám, có danh, có lợi với đời. Mình thấy chừng như cuộc đời mình nó vô vị. Mình muốn rằng là mình phải biểu dương cái cá tính của mình là một. Mình muốn chứng minh cái tài năng của mình là hai. Kỳ thật rằng cái điều này nó đối với một số người có thực tập nghiêm túc ấy, thì họ thấy điều này nó là một loại phí phạm, không cần thiết đâu nghe. Trong cái từ Phật giáo truyền thống bảo rằng là khi anh thực sự có năng lực, có tài ba thì dù anh trốn bất cứ nơi đâu rồi thì hộ pháp viện thần cũng tìm mọi cách đẩy anh ra. Cái điều này rất đúng nghe. Thưa các vị, chúng ta tu tập có một cái quan niệm đôi khi nó rất là cạn cợt và sai lầm, nghĩ rằng là mình phải cần phô trương. Mình phải cần người ta biết đến mình. Và trong khi đó thì thưa các vị, cái vụng về là người ta càng biết đến các vị bao nhiêu thì các vị mất cái thì giờ thực tập nhiều bấy nhiêu. Và cái năng lực tu chúng ta mà không có khả năng tôi luyện được, cái giai đoạn chúng ta còn rất là bé nhỏ. Và các vị có biết rằng là truyền thống có một câu rằng là ngũ hạ dĩ tiền chuyên tinh giới luật, ngũ hạ dĩ hậu phương nải tính giáo tham thiền, tức là thọ tỳ kheo giới rồi 5 năm theo chân thầy học quy nghi, học tế hạnh. Và sau 5 năm rồi chúng ta mới có quyền học vào kinh Phương Đẳng Đại Thừa, tức là cái dòng văn học của giáo Đại Thừa và con đường thiền tập. Thế nhưng mà đôi khi chúng ta quên điều này. Rồi các vị cứ tưởng rằng là trong quá khứ các vị thiền tổ của chúng ta, các ngài bước một cách rất là ngang nhiên đi vô cái công trình tu tập ư. Đâu ai biết rằng là để hát được như ngài Lâm Tế đã mất 20 năm dùi mài trong những cái pháp hội học luật. Ngài Bách Trượng Hoài Hải, ngài nói rằng là ta xuất gia 20 năm tôi luyện một điều là để cái tay, để cái chân cho nó bình ổn thôi. Điều này mới nghe thì tưởng chừng như đây là lời khích lệ của các vị thầy chăm chút về cái uy nghi của chúng ta đối với cái đứng, cái đi, cái nói, cái cười. Thế nhưng mà không, thưa các vị. Các vị nhìn những người đã có năng lực thực tập lâu bền, có cái chiều dày, tức là có cái bề dày công vô tu, các vị thấy cái điều tự nhiên đó là họ đứng, họ đi, họ nói, họ cười, có khi họ vui chơi. Thế nhưng mà dường như họ có cái gì khác biệt với chúng ta. Nó có cái sự đầm thắm tĩnh tại từ bên trong của tâm thức. Có một lần mình nghe thầy Pháp Cơ nói chuyện mình rất là vui. Và cái điều này để làm một ví dụ để cho các vị am tường. Lần đó mình đi đâu về, ông Mét, ông bảo rằng là lúc mà thượng tọa đi về đó, bữa nay tôi mới dám nói là cái ngày lên pháp thoại đó tôi rất ư là bối rối. Mình hỏi chứ tại sao? Ông nói thường ngày thì thầy thấy con nói năng rất là trôi chảy, có thể làm cho thiên hạ cười bò càng được. Thế nhưng mà lên ngồi trên pháp tòa rồi, tự nhiên con thấy hai cái tay của con nó dư thầy, không biết để đâu. Để lên đầu gối cũng không xong, khoanh tay trước ngực cũng không được. Và ngồi thiền với Đức Phật thì cũng không yên, và chắp sau lưng thì coi không được. Cho nên cuối cùng hai cái tay của mình nó lòng khòng, nó dư không biết để đâu. Thưa các vị thầy Pháp Cơ, có những lúc thầy nói đùa nhưng mà cũng có những lúc thầy nói rất thật nha. Thầy nói con lúng ta lúng túng, con không biết làm sao, con mới thấy rằng là ngồi trước thiên hạ và làm cho mình được bình yên tĩnh tại, ngồi cho đoan trang, ngồi như sư ông, ngồi vững như trái núi, dường như không đơn giản. Do vậy cho nên các vị biết rằng là người xưa dạy cho chúng ta những câu như là 10 năm thân cận bên thầy, học quy nghi, để tai, để chân, để nói, để cười, để nhìn, để ngắm, để đôi dép, để đôi dài, để lau cái bàn, để phơi chiếc khăn, để tách trà. Đó là nguyên tắc nha. Và mình chưa làm được điều này, thưa các vị, là Phật Pháp vẫn còn chưa nhập cốt, chưa vào được tự tâm. Tại vì thân anh còn phù động. Và nếu cái công phu của mình tu nó vẫn còn rất là mong manh thì thưa các vị, tới già mình cũng lâm vô cái tình trạng rất là thô tháo. Cái từ trong đạo người ta gọi rằng là phù động, gọi là cái từ gì nữa, thô tháo, gọi là cái từ trảo cử. Nó cùng có một ý niệm như nhau. Và trảo cử nó không hàm nghĩa rằng là tay chân không, mà nó còn biện mồm, nó còn ý thức nha. Ba cái điều này nó kết hợp lại, khi tâm thức ta được điều tiết, ta có pháp để an trú, để hành trì. Không có một sát na nào rời pháp của sự thực tập á, thì thân các vị tự nhiên nó an tường tỉnh tại. Miệng của các vị tự nhiên nói năng, nó bình ổn. Cái điều này nó làm thành cái phẩm chất của người tu tới già. Thưa đại chúng rằng là nếu chúng ta kiên trì thực tập, thì các vị sẽ làm được một điều rất tự nhiên, đó là trong tương lai các vị pháp thoại, các vị chia sẻ với người Phật tử, các vị ngồi chơi với huynh đệ, lời từ buồng gan lá phổi của các vị đi ra, các vị nhìn được từng từ nó sắp tuôn chảy ra, cho nên sẽ không có những từ thô, không có những từ vụng về, không có những từ nói đùa nhưng mà có cái hàm ý ác độc. Cái điều này rất tinh tế. Đôi khi chúng ta có những lời nói đùa hoặc có những ý kiến để xây dựng người bằng hữu của mình, nhưng không biết rằng nó không có tuôn chảy ra từ cái tâm thức yêu thương, từ cái tâm thức muốn xây dựng, mà có khi nó chảy ra từ tâm thức có cái ác tính nằm bên dưới. Thế cho nên cái công phu tu tập ngay từ bé thơ, nếu ta điều tiết được thì nó tiến triển theo với cái mức độ thời gian. Tới cái lúc các vị lớn tuổi, các vị làm sư anh, làm sư chị, tự nhiên đời sống của các vị tỏ hương thôi, không cần mời gọi, không cần trấn ngự, không cần phải tắc quy tắc phúc vì ai cả. Sự có mặt của các vị là nuôi được chúng, sự có mặt của các vị là có thể làm cho an hòa, làm cho các em nó nương với các vị để hành trì. Đây là cái con đường đầu tiên. Do vậy cho nên Thế Tôn bảo rằng là những vị sa di nhỏ tuổi, những người mới tu, không lường được tương lai của họ ra làm sao là như vậy nghe. Và trở lại cái vấn đề mình đang thưa các vị rằng là chúng ta đều có được cái điều kiện tuyệt vời, đó là những năm xuất gia đầu đời. Dù anh đó là 30 tuổi, 50 tuổi, thế nhưng mới vào chùa tu thì được gọi là sa di, được gọi là người mới thực tập. Giai đoạn này rất là quan trọng. Quan trọng hơn nữa là sau khi mình thọ tỳ kheo 5 năm tới 10 năm. Thưa các vị, đây là giai đoạn mà chúng ta rất là cần, một là học, hai là nuôi dưỡng chính mình. Và nếu cái năng lực của các vị và ý thức của các vị rất lớn về vấn đề này, thì đây là một cái quá trình để các vị trưởng thành được trong đạo. Các vị xây dựng được cái nền tảng rất là vững chắc để xài cho Phật Pháp một đời. Xin thưa rằng, đến một lúc nào đó, các vị muốn có thì giờ đọc một trang kinh không có. Muốn có chút thì giờ để ngồi lại soạn một cái bài, viết một bài cũng không có. Tại lúc bây giờ trở thành người lớn rồi, công việc nó nhiều gấp bội lần so với lúc chúng ta còn là sa di, lúc chúng ta mới thọ tỳ kheo nghe. Cho nên cái người thông minh nhất khi luyện đời sống mình vào công trình tu á, thưa các vị, là cái điều vô cùng quan trọng là tự tôi luyện mình, tự làm giàu có mình, tự làm cho cái năng lực học, hiểu và hành trì của mình nó giàu có. Và cái điều này, thưa đại chúng, rằng không ý thức thì mình để cho ngày lũng tháng qua. Mỗi một ngày lớn thì nó lại thêm những khó khăn lớn cho các vị. Điều thứ nhất là mình đẩy vô cái vị trí là một người lớn, cho nên sẽ không có thì giờ. Điều thứ hai là càng già đi, tức là tuổi các vị càng lớn, thì cái năng lực tiếp thu của các vị, học hỏi của các vị, đọc của các vị, nó càng ngày nó càng khó khăn, chứ nó không đơn giản như lúc bé thơ. Mình đọc, mình học, mình nhớ rất là dễ nghe. Điều thứ ba khó khăn hơn nữa là tới cái lúc mà tuổi lớn rồi, 10 năm trong chùa, 10 tuổi hạ hoặc 15, 20 tuổi hạ. Cái chuyện tất nhiên nó xảy ra đó là cái bản ngã của một người anh lớn hoặc chị lớn, nó không cho phép mình có thể hạ mình học lại những điều rất là nhỏ nhoi. Không cho phép mình phục thiện khi nghe một đứa em còn bé nhỏ nó chỉ những cái lỗi lầm của mình. Và cái điều này, thưa các vị, nó có mặt trong cả một cái chiều dài đạo Phật, chứ không phải là nó không có. Các vị nhớ lại là trong Quy Sơn, ngài Quy Sơn ngài nói rằng là cập chí niên cao lập trưởng, khống phúc cao tâm, bất giữ thân phủ lương bằng, di tri cứ ngạo. Cho đến lúc tuổi mình càng lớn á, thì lòng mình sẽ trống, cho nên cái kiêu khí của người xuất gia hoặc là cái người tu nhiều hạ lạp, nó tự nhiên nó trưởng thành, nó dày nào không hay. Mình cảm thấy rất là bất mãn khi có người chỉ trích, bất mãn khi thấy có một người mới tu nhưng mà họ có năng lực, có phẩm chất đạo hạnh, có cái cách hành xử dễ thương, tự nhiên là tâm ganh tị mình nó chưa được tu tập để chuyển hóa, cho nên nó phải như vậy thôi. Cho nên nó rất là nhiều khó khăn xảy ra. Và như vậy cho nên cái điều đầu tiên, thưa đại chúng, rằng là không có gì tuyệt vời bằng cái giai đoạn mình mới tu, giai đoạn mình mới thọ tỳ kheo, thậm chí cái giai đoạn mình nhận đàn làm giáo thọ trong vòng 10 năm trở lui, thưa các vị, cũng còn cái điều kiện để mình tự trui rèn mình. Bằng không thì càng lúc các vị càng mất thì giờ, không có cơ hội tự mình học, tự mình đọc, tự mình tôi luyện, tự mình làm giàu có phẩm chất tu của mình. Và cái điều này rất là tự nhiên. Đây là nét đầu tiên mình gửi đến đại chúng, để thấy rằng là nhân duyên không phải nhỏ chúng ta mới làm được người xuất gia. Và đã làm người xuất gia rồi thì, thưa các vị, dù ta bao nhiêu tuổi xuất gia hoặc bé thơ xuất gia, thế nhưng nhân duyên này các vị không khéo nuôi dưỡng thì nó đi qua mất. Tới cái lúc các vị phát giác rằng mình đã bỏ trôi thì đời sống các vị đã đi ngang qua rất là uổng cho một kiếp. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai mình gọi ra đây có vài nét. Thưa đại chúng, là chúng ta lại may mắn vô cùng, đó là xuất gia với một vị thầy có năng lực lớn lao truyền đạt cái dòng chảy chánh pháp đến chúng ta để tu học. Nó tạo thành hai điều. Một là cái điều tuyệt vời để chúng ta nương vào bóng dáng của vị thầy mình hành đạo. Cái điều thứ hai vô cùng khó khăn, đó là đối với các bậc cha mẹ mà sự nghiệp quá lớn á, thì cái công trình kế thừa sự nghiệp của các vị nó càng khó khăn nha. Ai cũng vậy cả. Mình lỡ làm con của hoàng đế rồi, cái chuyện vô cùng khó khăn là mình phải biết quản trị đất nước. Không đơn giản là chỉ biết vui chơi, mà cái việc vô cùng quan trọng là vị hoàng đế ra đi rồi thì các vị phải là người kế thừa sự nghiệp của vua cha, cai trị thần dân trong non nhiều lĩnh vực, từ chính trị cho tới quốc phòng, cho tới an sinh xã hội, cho tới đạo đức của người dân. Và nếu mà chúng ta ý thức điều này, thưa các vị, thì chúng ta nhìn ra rằng mình vẫn còn có phước, tại vì sư ông vẫn còn đó, vẫn còn bao bọc đời sống chúng ta. Trung thực mà nói thì thưa đại chúng rằng là chừng như chúng ta đều đang hưởng phước lành từ nơi sư ông phủ trùm đời sống chúng ta, bản thân của anh em chúng ta chưa chắc gì có được cái năng lực để mời gọi sự kính trọng của người Phật tử. Thực ra tôi thách các vị đó, ra mà lập đạo tràng mời được 10 Mỹ nó tới dạy cho nó tu có được không? Không đơn giản đâu nghe. Mình không thượng phước lành công cụ thì không có đời sống như hiện tại. Quý thầy có thể hình dung rằng là các già lam tự viện ở dưới phố á, người ta chật vật vô cùng đối với miếng cơm manh áo. Và thưa các vị, nội một việc cơm cháo gạo tiền thôi là đời sống người ta dường như không có một cái chút thì giờ để nghỉ ngơi. Và đa phần các thầy dưới phố, các vị hình dung rằng là đâu phải là hàng dốt đặt cán mai không biết chữ A chữ B đâu. Có khi họ đã từng tốt nghiệp của các trường Phật học lớn. Một ông có khi lận lưng 5-3 cái bằng tiến sĩ thì chớ. Thế nhưng mà thưa các vị, đời sống của họ, họ một mình bươn chải vô cùng vất vả. Thế rồi lây quay kiếm miếng ăn, xây được một cái chùa. Có người xây xong cái chùa rồi thì vẫy tay chào cuộc đời ra đi mất. Có người xây chưa xong chùa, đổ bệnh ra. Có người xây xong chùa rồi đổ một mớ nợ lại cho đồ tôn đệ tử. Nó chạy vài ngược xuôi, nó bán đồ chai để nó có thể giải quyết xong món nợ. Có người thì xây cái chùa xong rồi chết rồi. Thưa các vị, cái chùa nó trở thành một cái nơi làm cái miếng mồi tranh chấp cho Phật tử, tranh chấp của đệ tử. Rồi các vị nhìn lại mình, thấy đời sống mình, các vị mới thấy rằng là mình được cái phước lành rất lớn của sư ông bao bọc nghe. Không cần xây dựng mà có chùa ở. Không cần bươn ba, không cần chạy vạy ngược xuôi, mà có một cái tập thể tăng già chung quanh là những người pháp hữu rất lành để mình nương đó, mình tu học. Và cái điều tuyệt vời hơn đó là các vị không cần mày mò vào những trang kinh để tự mình khám phá cái con đường của Phật dạy đã được Thầy truyền đạt cho một cái con đường thực tập để nắm được pháp hành trì, để có thể làm thân mình an, tâm mình tràn ngập niềm vui, để có thể làm thành một cái vũ khí lợi hại để mang nó mà chinh phục người. Nó đáp ứng được cái nhu cầu văn hóa của xã hội Mỹ người ta đang cần. Mình không cần phải cực nhọc như bao nhiêu truyền thống khác. Ngay như một truyền thống đó là Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Tây Tạng. Các vị biết rằng là một cái đại hội đi bộ cách đây 3 năm, người ta bàn với nhau là làm thế nào để cho đời sống tăng ni có được cái sự trang hòa, bớt cái khoảng cách là một, không kỳ thị nam nữ là hai. Thưa các vị, cái điều này không phải riêng Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo truyền thống và kể cả Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài cũng có ý niệm này rất là lâu đời. Thế nhưng mà vẫn không làm được. Thậm chí Phật giáo Thái Lan, như các vị biết, vẫn chưa có một cái truyền thống tỳ kheo ni. Và thậm chí rằng là có những cái vùng đất như Miến Điện, như Thái Lan, như Tích Lan á, các vị tỳ kheo ni qua đó thì người ta chỉ coi là những vị cư sĩ thôi. Và một số các vị nữ bên đó mà muốn xuất gia, thưa các vị, là chỉ được gọi là nữ tu thôi nghe, thọ tám giới thôi, không hề được thọ tỳ kheo giới và đứng sinh hoạt ngang bằng với chư tăng. Rồi các vị nhìn ngược lại truyền thống Phật giáo Việt Nam, là cái nôi của Phật giáo Đại Thừa, được tiếp nhận từ Phật giáo Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản. Thế nhưng mà các vị thấy là khoảng cách giữa tăng ni và cái sự kỳ thị lớn lao của sinh hoạt các thầy đối với chư ni, nó không có giống như là cái sinh hoạt của các vị nơi đây. Thừa hưởng từ pháp chế của sư ông, thừa hưởng từ cái nguyên tắc hành trì và cái công trình hành đạo của sư ông. Thế cho nên thưa các vị, nhìn một cách rất là rộng, đó là chúng ta đang thừa hưởng phước lành của vị thầy ban bố. Nhìn trong phạm vi chật á, thưa các vị rằng là pháp hành trì của các vị, những nguyên tắc sinh hoạt của các vị và tổ chức tu tập là một nè, hành đạo là hai nè, dưỡng tăng là ba nè, độ chúng là bốn nè. Tất cả những cái gì cần làm, ông cụ đã làm sẵn, đã thiết định một cái chương trình nó rất là trọn vẹn. Và thậm chí thưa các vị là cụ còn thiết lập một cái Thích Chất Hạnh Foundation để cho trong tương lai ông cụ có ra đi thì các vị vẫn không thiếu tiền, thiếu gạo để các vị có thể trưởng thành và nuôi được cái đoàn thể tăng già kéo dài tới 100 năm, 200 năm nha. Tất nhiên là tôi không am tường lắm về trong cái sinh hoạt nội bộ, tôi chỉ gợi một vài điều. Và cái điều quan trọng ở đây mình muốn nhấn mạnh là thế này. Thưa đại chúng rằng là chưa có một truyền thống tu nào phước lành lớn như truyền thống tu của sư ông Làng Mai mà các vị đang thừa hưởng cả. Đừng tin tôi nói. Đến các già lam từ viện của truyền thống hỏi thăm người ta để biết. Nhìn thấy quý sư cô có khi đó là thượng tọa ni, học hành bằng cấp đầy mình, thế nhưng mà săn áo, săn quần, bán đồ chai từng ngày. Nhìn thấy các vị hòa thượng, các vị thượng tọa 3 giờ khuya, 2 giờ khuya đang ngủ, người ta kêu bật thức dậy để đi tụng kinh trong những cái nursing home hoặc là trong những cái nhà xác nghe. Thì các vị mới thấy rằng là cả cuộc đời tu của mình được bảo bọc, được nuông chiều, được yêu thương và được lo lắng cho từ miếng cơm manh áo, chỗ ở cho tới pháp hành trì, cho tới cái sinh hoạt nội chúng hài hòa thế này đã được thiết lập rất ư là hoàn thiện. Đó là điều thứ hai mình hãy nhìn về vị thầy của mình cho tới lúc hiện tại đó vẫn duy trì thọ mạng. Tại vì sự có mặt của Ngài làm thành cái sự ấm áp và nuôi dưỡng đại chúng. Các vị không thể tưởng tượng được rằng là nếu sư ông mà theo Phật rồi thì tự nhiên chúng ta hụt hẳn, chúng ta có quãng trống, chúng ta cảm thấy nó có một cái giai đoạn rất ư là trống trải, cái sự thiếu thốn tự nhiên xảy ra thôi. Thế thì các vị nhìn thấy cái lòng thương của các bậc thầy trải đến chúng ta nó lớn gần đó đó. Điều thứ ba mình có một cái gợi ý ở đây là thưa đại chúng, nếu các vị đi vô pháp hành trì, các vị thấy rằng là từng lời thơ, từng bài hát thiền hành, từng buổi pháp thoại sư ông dạy, hoặc là từng cái thư pháp ông cụ treo những thiền đường hoặc viết cho người Mỹ đều có một tiếng gọi nó là quay về. Ví dụ như cái bài nhạc, tức là bài thiền ca rất là tuyệt vời đó là quay về nương tựa hải đảo tự thân, hoặc là bài đã về đã tới. Và hầu như các vị đọc trong tập thơ, thơ từng ôm mặt trời từng hạt thì các vị cũng phát giác điều này nghe. Những bài dài như là thầy đi tìm con, những bài xa xưa rất là lâu ông cụ làm năm 63, 64 ấy. Nếu các vị còn nhớ thì có những bài như là thuyền về bến cũ đó. Các vị thấy là rải rác đầy trong thi ca, trong pháp thoại, trong thư pháp, trong những lời dạy cho thiền sinh, cho cư sĩ đều có một cái câu đó là mời gọi ta quay về. Mình nghe cái từ đó thường quá mình thấy nó nhàm nghe. Thế nhưng mà nếu ai đã từng có chút thực tập ít nhiều, các vị thấy cái từ này nó là một loại công án thiền, nó là một loại pháp ngữ biểu trưng cho một dòng tu đó. Quay về nghĩa là gì? Thưa các vị, khi các vị an trú được trong pháp để hành trì gọi là quay về. Khi các vị nhớ hơi thở vào ra gọi là quay về. Khi các vị an trú ngay nơi chánh niệm để sống gọi là quay về. Các vị đứng, các vị đi, các vị ngồi, các vị nói, các vị cười, luôn làm cho năng lực chánh niệm của các vị nó chiếu sáng, nó hùng hậu thì gọi là quay về. Mình nghe rất bình thường, tại vì cái điều này có khi nghe sư ông giảng, rồi có khi mình nghe mấy sư anh, mấy sư chị đây cứ nói tới nói lui, hoặc là mình mỗi sáng mình hát khi đi thiền hành, mình thấy nó rất bình thường. Nhưng mà thưa đại chúng, các vị nhìn về những cái khốn đốn của xã hội hiện tại và những cái bất an của xã hội hiện tại, các vị mới thấy đây là một từ ngữ rất là quan trọng, nó có khả năng cống hiến được cho cái dòng chính của văn hóa xã hội Hoa Kỳ nữa nghe. Các vị có biết rằng miền Nam Cali nó xảy ra rất là nhiều cái chuyện rất ư là kỳ cục, rất ư là vô lý. Không thể lường được rằng là tự nhiên có mấy cái đứa khùng nó xách súng vô trong trường nó bắn người. Và cái chuyện khùng hơn nữa, tự nhiên là có những đứa bé tuổi ăn còn chưa no, lo còn chưa đến. Cái tuổi trung học ngày xưa thưa các vị, nó không biết buồn là gì, nó chỉ biết ôn tập, nhảy chân chim đi học, rồi nó vui chơi. Thế mà bây giờ tuổi trung học của nó, những áp lực xã hội là một, hoặc là trầm cảm là hai, hoặc là rất là nhiều vấn đề xã hội dồn vào, cho nên nó mất định hướng, mất niềm tin, cho nên nó treo cổ, nó tự sát. Cho đến nỗi là những học khu của miền Nam Cali bây giờ họ rất là hoảng sợ. Họ phải cầu cứu đến những người truyền đạt sự thực tập từ yoga, và cái sự thực tập cao quý nhất trở thành món quà cống hiến cho họ, đó là công phu thiền tập của một nhóm thiền sinh cư sĩ đến những học khu để nó truyền đạt những cái điều này. Thưa các vị, cái điều kỳ lạ là có khi đó là những em, đó là người đệ tử sư ông, có khi nó cũng chưa hề là đệ tử sư ông. Nó chỉ đọc qua sách, chỉ cần một cuốn phép lạ sự tính tức của sư ông thôi. Nó ứng dụng, nó thấy rất là hiệu quả. Thế rồi nó mang đến, nó trình bày với một nhóm giáo viên của các học khu, tức là những vị thầy dạy các cấp trung học, đại học. Đơn giản là nó thỉnh chuông, nó yêu cầu nghe chuông. Đơn giản là nhận biết hơi thở đang đi vào, đi ra. Đơn giản là nó giải thích cho người ta biết rằng là cảm xúc là một dạng tâm lý bình thường mọi người đều có. Bạn nên làm một việc rằng là thực tập để có một cái chút năng lực chánh niệm, rồi bạn có thể nhận diện được đây chỉ là cảm xúc. Cảm xúc nào nó cũng đến và đi, rất là tự nhiên như nó đã từng đến và đi. Thì bạn sẽ thấy rằng là nỗi khổ của bạn, lo âu của bạn, trầm cảm của bạn, bất an của bạn, căng thẳng của bạn, thất vọng của bạn, thất tình của bạn, đơn giản nó chỉ là những cảm xúc mỏng và dày, cạn và sâu thế thôi. Rồi bạn sẽ vượt ngang qua nó rất là dễ dàng, bạn tránh được cái tình trạng là thất vọng, ủ ê và tự nhận chìm lại mình trong cái chuyện là uống thuốc tự sát hoặc treo cổ chết. Thưa đại chúng, rằng là những chuyện các em nó dạy, mình tin rằng là cái năng lực truyền đạt của nó không giàu đâu nghe. Điều thứ nhất nó là cư sĩ, điều thứ hai là cái năng lực thực tập của nó không có thể mạnh, không có sức mạnh như là tăng ni. Thế nhưng mà các vị hình dung rằng là nó đã làm thành một cái sự thay đổi cái nhìn đối với thầy cô giáo, hay nói cách khác là cái khả năng thực tập chánh niệm nó đi vô cái dòng văn hóa chính của Mỹ. Các vị biết rằng là đối với người Mỹ nó rất là kỳ thị tôn giáo đi vô cái sinh hoạt xã hội đời thường. Thế mà nó chấp nhận thiền chánh niệm là một phương pháp trị liệu tuyệt vời đối với tất cả những cảm xúc. Thì các vị hình dung rằng là cái điều này nó cho chúng ta một cái nhìn, thưa đại chúng, rằng là từ khả năng thực tập của chúng ta, từ điều của sư ông dạy, không những là nó chỉ mang lợi ích đến cho chúng ta mà nó còn mang lợi ích đến cho xã hội Hoa Kỳ. Nhất là xã hội nó càng biến động, nó càng khủng hoảng, thì cái điều này nó càng cần thiết nghe. Mình dẫn ra một chuyện như vậy để thưa đại chúng rằng là, thưa các vị, cái may mắn của chúng ta là chúng ta được thừa hưởng pháp hành trì. Và chúng ta cứ coi như là cái chuyện trở về là cái chuyện rất ư là sáu ngữ. Nó tới nó lui hoài, nghe chuyện này mắc mệt. Nhưng mà đâu biết rằng là chỉ cần các vị nếm hương vị của sự thực tập ấy, các vị thực sự có một cái niềm đam mê nhất định với con đường thiền tập, thì bản thân các vị nó đã trở thành một cái niềm cảm hứng vô cùng lớn đối với người chung quanh. Và các vị chỉ cần thực tập thôi thì đã mang được cái ngọn đuốc chánh pháp này tặng cho cuộc đời bây giờ người ta đang rất ư là cần thiết đối với pháp hành trì, đối với cái dòng thiền chánh niệm đã khơi nguồn. Thưa đại chúng, rằng là Phật giáo truyền thống, một số người Việt đối với cái công trình của sư ông, họ coi dường như nó không phải là gì ghê gớm như người Mỹ, người Tây Phương. Đặc biệt là họ có cái nhìn coi sư ông một vị tổ khai sinh ra dòng thiền chánh niệm á, đành rằng dòng thiền chánh niệm nó đã có trong truyền thống của Đức Phật lâu đời, có trong dòng thiền Vipassana nghe, và hầu như nó cũng có trong truyền thống Phật giáo. Thế nhưng về cái người là cho nó mới lại, nó hợp với khẩu vị người Tây Phương và có khả năng mang đến hiệu quả giúp cho không những là chư Tăng Ni có được cái bước thực tập vô cùng vững vàng để làm thành cái phẩm chất của một tăng sĩ, nó còn là món quà tuyệt vời cống hiến được cho rất nhiều cộng đồng người châu Âu, châu Mỹ nếm trải hương vị chánh pháp, hành trì để cứu đời sống họ. Cho nên với cái nhìn của họ, ông cụ là một bậc tổ khai sinh dòng thiền chánh niệm đó. Với chúng ta thì chúng ta thấy rất là bình thường. Và mình xin nhắc lại, các vị nhìn cả một cái dòng chảy từ lúc ông cụ bắt đầu viết lách, làm thơ, cho tới hôm nay, cho tới dựng tăng, cho tới độ sinh, cho tới thư pháp. Thưa các vị, cái từ rất là quan trọng là quay về. Hãy trở về hơi thở, trở về an trú ngay nơi chánh niệm. Và nếu chúng ta chưa thể thấm nhuần điều này, chúng ta chưa lấy đây làm cái nền tảng căn bản cho pháp môn hành trì, và chưa lấy đây làm nền tảng căn bản để có thể triển khai, thì chắc rằng là chúng ta là con của một hoàng đế, nhưng mà chúng ta ăn mày. Mình cứ nhìn cái đồng hồ, nó may mắn là trước mặt mình, nhìn coi đúng giờ chưa, để thôi các vị bất mãn. Thưa đại chúng rằng là hơn khóa tu người Việt, những ngày thứ bảy chủ nhật thì mình mắc đi xuống phố rồi, cho nên ngày đầu tiên, ngày thứ sáu, đúng ra thì để cho mấy sư anh ở Lộc Quyển. Thế là do vì mình bận quá cho nên mấy thầy nói thôi, thầy vui lòng pháp thoại bữa đầu. Thưa các vị, mình nhớ rằng là pháp thoại bữa đầu mình lên, mình nhìn thấy những người Phật tử, mình cảm thấy mình bất mãn quá. Tại vì thưa các vị rằng là dường như là khóa tu người Việt nhưng mà họ đến rất ư là ít oi, trong khi là các vị biết tu viện cũng như sư ông đặc biệt ưu ái cho cái cộng đồng người Việt đến để tu tập, để sinh hoạt. Thế nhưng mà họ nghĩ rằng là các thầy cô Lộc Quyển thì có cái sức hút ở đâu tặng cho họ cái món quà tu tập, cho nên họ không buồn đến. Và mình nhìn thấy là mình đã bất mãn rồi, cho nên mình không có giảng pháp gì cả mà mình trách cứ thôi. Tuy nhiên cũng phiền muộn cách nhẹ nhàng chứ không đến nỗi là nói nặng nhau, nhưng mà nói ngần đó cũng đủ đau rồi. Mình dẫn mấy câu thôi. Thưa các vị rằng là thơ của thầy Tội Khanh, tức là thầy Giác Nguyên, có nhiều bài thơ hay lắm. Đêm hôm mình đọc cho quý thầy cô nghe đó, có bốn câu rất dễ thương và mình nghĩ trích ra để nói về cái chuyện là chúng ta quay về đây. Cái điều này mình đã nói bên Lộc Quyển cho một số cư sĩ có vẻ trách cứ lắm. Thầy bảo rằng là kẻ đến người đi không hò hẹn, như lục bình trôi qua những bến sông, chợt nhớ người xưa mà thấy thẹn, quên về có phải phụ nhau không? Thưa các vị, hai cái câu mà nó có nhạc điệu mà nó làm cho mình cũng hơi nao nao trong lòng, đó là chợt nhớ người xưa mà thấy thẹn, quên về có phải phụ nhau không? Điều này dẫn ra nơi đâu cũng có cái chút bùi ngùi nghe. Các vị hình dung rằng là ông cụ là người Việt đặt chân đến đất nước Hoa Kỳ, thiết lập những trung tâm tu học. Dù rằng cái công trình này được rất nhiều người Mỹ hết lòng yểm trợ, nhưng mà cái chân đế của nó, tức là cái nền móng xây dựng những trung tâm này đều là người Việt cả. Dọn nhà nè, hốt rác nè, sửa sang nè, thậm chí là cái tháp Thầy Giác Thanh đó, ngày đầu tiên mà khơi phá cái nền tháp cũng là vài ba anh người Việt. Và cái món quà ông cụ tặng lại không phải là có cái chùa, món quà tặng lại là một dòng chảy pháp để hành trì. Thế nhưng mà rồi cái dòng chảy này, thưa các vị, là họ nghĩ rằng là sư ông có mặt thì họ đến cho vui, còn sư ông không có mặt thì, thưa các vị, họ dung dăng dung dẻ họ đến và họ nghiễm nhiên là rất ư là nhạt nhò đối với đại chúng và lộc quyển hoặc là đối với các thầy. Trong khi đó thì sư ông có những lời dạy rất là sâu sắc. Ví dụ như các vị biết người ta xây một cái tháp ở bên Việt Nam. Sư ông về, sư ông cười, sư ông nói rằng là hãy bảo với mọi người rằng cái tháp này không có gì trong đó hết. Không có thầy Nhất Hạnh trong đây. Hãy nhìn những người đệ tử đó, thầy Nhất Hạnh đang có trong đó. Pháp môn thực tập của ông cụ, dòng pháp ông cụ nó chảy trong cái nền văn học viết. Nó chảy sống động trong những thế hệ kế thừa ông cụ. Chứ không phải là cần có mặt ông cụ ta mới về. Thế nhưng mà Phật tử Việt ta thì có một cái tội đó là sư ông thôi. Còn ngoài sư ông ra, đệ tử sư ông thì dường như họ không mấy gì là nể phục, kính trọng. Không thấy cái năng lực của những người trẻ. Không thấy cái công trình hành đạo được sư ông trao trọn vẹn cho những người trẻ. Thế cho nên thưa các vị là vào những ngày hội thì họ mặc áo tiếp hiện, phất phơ đi tới đi lui biểu diễn thôi. Còn những ngày tu thì không đến. Rồi bất mãn không? Bất mãn nha. Thưa các vị, mình nhớ rằng là hôm đó mình chỉ trích mấy câu đó thôi. Chợt nhớ người xưa mà thấy thẹn, quên về có phải phụ nhau không? Mình bảo rằng là các vị cô phụ sư ông đó. Cái gia tạng cụ đây lại là cái tu viện này để cho các vị về tu. Chứ không phải là các vị đóng góp của, đóng góp tiền, đóng góp công, đóng góp sức để cho có cái chùa để tự hào với đời thứ không. Cái món quà này nó là vật chất bình thường, nó không có giá trị gì cả, nó không có linh hồn. Mà linh hồn nó còn lại là trong đời sống tu tập của chư Tăng, trong những khóa tu thế này, để nuôi dưỡng chính các vị. Tại sao các vị không về? Nhiều ưu ái mở ra, thế nhưng mà cộng đồng người Việt người ta, thưa các vị, rất ư là coi thường. Trong khi đó, các vị biết rằng một mình Thầy Pháp Hòa thôi nghe, tổ chức Canada đó, gần 1.000 người về. Ở bên Mỹ sắp túi chạy qua, châu Âu chạy qua, châu Á chạy qua. Trong khi đó thì cái món quà, cái món tặng phẩm vô cùng tuyệt vời đến với người Mỹ, người ta trân quý nó đối với cái pháp hành trì ông cụ. Thế nhưng mà với người Việt ta thì coi rất là nhẹ. Đâu biết rằng với người Mỹ, khi họ nếm được vị pháp, thưa các vị, họ lấy đó làm chỗ tựa một đời người đó nhé. Nếu các vị nghe cái chuyện những người Thượng Hạ Nghị viện Mỹ đó, nó về Việt Nam, nó ghé từ Hiếu thăm ông cụ đó. Các vị nghe Thầy Pháp Dung kể chưa? Thưa đại chúng rằng là nó đi khắp nước, nó không cảm thấy cái điều gì hạnh phúc cả. Tại vì tiếng nói của nó như là tiếng muỗi kêu trong sa mạc, không ai buồn nghe cả. Thế rồi nó về nó thăm sư ông ở Từ Hiếu. Ta biết rằng ông cụ không có trả lời được nó. Ông cụ chỉ dùng ánh mắt, dùng nụ cười, biểu lộ cái sự đồng cảm thôi. Nhưng mà khi nó đến, nó nói chuyện với ông cụ thì lòng nó tràn ngập niềm vui. Nó tri ân ông cụ. Tại vì những khóa tu mở ra ở New York ngày xưa, sau 911 thì phải, hoặc một năm sau gì đó. Thưa các vị rằng là ông cụ dành cho cái thành phần lãnh đạo chính trị của đất nước Hoa Kỳ. Thế nhưng mà lãnh đạo chính trị ít, không có mấy người đến. Nhưng mà con cái và những người thân họ đến. Thì trong nhóm đó có những tên nó là như vậy. Nó đến nó thừa hưởng được cái điều dài của sư ông. Thế rồi nó mới lòng đầy cảm hứng. Trước khi nó về hưu, nó nói rằng là từ cái cảm nghiệm nơi lời dạy của Bậc Thiền Sư, cho nên chúng con muốn làm một cái điều gì đó để cống hiến cho đất nước Việt Nam. Chúng con muốn giúp cho Việt Nam gỡ hết mọi bom mìn trên những cái vùng chiến trường trong quá khứ. Chúng con muốn làm cho những cái vùng ngày xưa bị thuốc khai quang, bị chất độc màu da cam đó, bây giờ phải được bồi hoàn lại, giúp cho cái cộng đồng bé thơ của người Việt có điều kiện để học hành bằng những học bổng vô cùng cao quý. Các vị thấy rằng là chúng ta tưởng chừng như một khóa tu của ông cụ thiết lập dạy cho một nhóm thiền sinh, nó bay vào hư vô, nó chìm vào lãng quên, thứ không? Cái dòng pháp chánh niệm ông cụ khi đến được với người Mỹ mà nó thấm được thì thưa các vị, nó trở thành một cái sự cống hiến lợi ích cho đến nhiều đời chứ không phải một đời nghe. Có những sự cống hiến ta nhìn ra được, có những sự cống hiến ta không nhìn ra, như trường hợp mình nghe Thầy Pháp Dung kể lại. Từ cái điều này mình trở lại, thưa các vị, cái món quà quý nhất của Sư Ông không phải là già lam tự viện và những cái điều mà chúng ta đang thừa hưởng, mà món quà quý tột cùng đó là những cái lời pháp ông cụ, pháp môn hành trì ông cụ. Đây là món quà quý tặng lại cho đời, cho người cư sĩ Phật tử, cho chúng ta. Và nếu chúng ta có thể đi vô cái công phu hành trì thực sự, thì các vị thấy rằng là đời sống chúng ta tự nhiên là không cần làm chi cả, mà cái năng lực chuyển hóa nó xảy ra, nó làm thành cái phẩm chất của người tu rất là kỳ lạ. Điều này nó phải như vậy. Tại vì thưa các vị, khi mà năng lực chánh niệm nó thấm vào tâm thức của các vị, trong cái đứng, cái đi, cái nói, cái cười của các vị, lúc bấy giờ thì đời sống của vị thầy, mỗi vị sư cô đó là một đại già lam nghe. Chúng ta thấy rằng là trên đất nước Hoa Kỳ này họ cất nhiều chùa, thế nhưng mỗi chùa chỉ có một người để làm gì? Để có cái chùa, để làm nơi sinh sống qua ngày. Nhiều lắm là có thể làm thành một cái nơi chốn đáp ứng cái nhu cầu tín ngưỡng thôi nghe. Thế nhưng mà nếu đời sống anh không có tu, cái năng lực chánh niệm nó không có thấm vào cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười, cái hành xử của anh, thế thì người ta tiếp xúc với anh lần đầu người ta có cảm tình. Tại vì người ta nghĩ rằng là truyền thống đạo Phật được nuôi dưỡng trong cái tinh thần từ bi và trí tuệ. Thế nhưng tiếp xúc lần thứ hai người ta hơi e dè. Thế rồi đến lần thứ ba người ta mới ngã ngửa ra phát giác một điều, dường như ông thầy này, vị sư cô này không mang được cái phẩm chất gì của Phật giáo cả. Thôi, về đóng cửa đọc sách cho xong. Thế thì thưa các vị, trở thành là một cái ngôi chùa quan, hoặc là thành một cái cơ sở tư nhân thôi, một cái nơi kiếm sống qua ngày như bao nhiêu nơi chống khác. Thế nhưng mà nếu đời sống của một thầy, một cô mà có năng lực chánh niệm, có sự tu tập thực sự, thì mỗi vị là một già lam. Do vì các vị đi bất cứ nơi đâu thì các vị cũng mang cái năng lượng lành, cũng mang sự thực tập, biểu hiện được quy nghi, đạo hạnh, năng lượng yêu thương tặng cho cả một vùng người, chứ không phải là một vài người nghe. Các vị có mặt trên đường phố, các vị có mặt ở phi trường, các vị về gia đình thăm, các vị ngồi chơi với bạn bè, các vị đến những trung tâm tu học khác. Thưa đại chúng rằng là tự nhiên là cái đời sống của các vị, cách nói năng của các vị, hành xử của các vị tự nhiên nó tỏa sáng. Tự nhiên hương nước hạnh nó bay xa. Thế cho nên thưa các vị, dòng pháp sư ông, chúng ta mà quay về thực sự, an trú nghe niệm pháp, thực tập thực sự, thì cái món quà tự nhiên đó là mỗi người hoàn thiện cái phẩm chất của người xuất gia. Mỗi người trở thành một ngọn đuốc rất sáng. Mỗi người trở thành là người kế thừa dòng dõi chánh pháp của Như Lai, chứ không phải là chỉ là những người con có hiếu với sư ông không. Xa hơn nữa, đó là chúng ta làm cho ánh sáng của Như Lai không tắt mất trên cuộc đời. Đó là mức độ đầu tiên mình gợi ý để cho đại chúng thấy rằng là có những cái từ rất bình thường, thế nhưng nó biểu trưng luôn cả một cái công trình thực tập, cả một cái chiều dài công phu tu của sư ông gửi gắm trong đó. Kẻ đến người đi không hò hẹn, như lục bình qua những bến sông, chợt nhớ người xưa mà thấy thẹn, quên về có phải phụ nhau không. Ở cái bình diện cạn, thưa đại chúng, mình thực tập cái kiểu phất phơ, chánh niệm thì ít, thất niệm thì nhiều, lúc dễ thương thì ít, lúc khó ưa thì hơi nhiều. Những lúc có đại chúng yểm trợ và anh chị em dễ thương thì mình dễ thương, còn những lúc họ không dễ thương thì mình trở thành cây xương rồng. Điều này tất nhiên nghe, tại vì chúng ta đều là những con người phàm phu cả, tâm chúng ta nó còn nhiều cái tập khí. Thưa các vị, nếu không còn tập khí thì ta chẳng tu làm gì. Cho nên điều đầu tiên, ở cái bệnh viện thấp, bệnh viện đời thường thôi, các vị nên có cái nhìn rằng là ta chưa thể an trú được trong chánh niệm như lời thầy dạy, như lời sư ông kêu gọi quay về liên tục, quay về trên hơi thở, quay về khi có tiếng chuông, quay về khi có tiếng điện thoại, quay về khi có tiếng kiển đánh lên. Thưa các vị, thì mình đã nhớ là những lúc cần quay về nhất. Cái điều này, thưa các vị, nó là căn bản sự tu thôi. Là những lúc buồn, những lúc giận, những lúc bực mình, những lúc khó chịu, là những lúc cần tu nghe. Lúc bình thường thôi không tu cũng được, dung nhăn dung nhẽ mình đi chơi thôi, tại lúc đó không có phiền não. Không phiền não tu làm gì? Cho nên tha hồ lúc đó các vị cứ rong chơi, rong chơi giữa trần gian hoặc rong chơi trời phương ngoại gì đó tha hồ. Thế nhưng mà cái lúc cần tu, thưa đại chúng, là cái lúc các vị buồn phiền, bực bội, bất an, cao có, giận dữ, sầu thảm. Lúc đó dễ nổi khùng lắm nha. Nổi khùng tự sát đó. Và cái chuyện tức cười, mình đã bỉ thì mình thấy có nhiều chuyện tức cười nha. Thưa các vị rằng là một trong những điều tự sát ghê gớm nhất là thắt cổ. Trong quá khứ cái thời của mình còn thanh niên cho tới lúc mình qua Mỹ, mình chưa nghe chuyện ông thầy tu nào thắt cổ. Thế rồi qua Mỹ mình đếm tới nếu lui, thưa các vị, là nhiều ông thầy tu thắt cổ mới là chuyện lạ. Và thưa đại chúng rằng là trong truyền thống Phật giáo cổ truyền, họ truyền miệng nhau rằng là một trong những loại ma dễ sợ nhất là ma thần dòng, tức là ma thắt cổ đó. Cái tay nào thắt cổ, nó khùng, nó thắt cổ, nó chết rồi, không ai dám đụng nó để gỡ cái thòng lọng trên cổ đâu nghe. Tại vì đụng của nó có chừng lây, cho nên người ta sợ lắm. Họ phải dùng một cái rửa rất là dài cán như thế này, họ đứng ở trên cao rồi chặt ngang cái rửa cho rớt cái đuôi xuống, rớt nó đất rồi họ mới dám đến là thở cái sợi dây thòng lọng. Kali có hai tên thắt cổ. Nên các vị cũng nghe chuyện này nó xảy ra, mình vô cùng là kinh ngạc. Và thưa các vị rằng là những cái lúc buồn thảm, bất an, ưu tư, sầu muộn, thưa các vị, mà không có năng lực hóa giải, không có quay về nương tựa với năng lực chánh niệm để hóa giải, thì nó chồng chồng lên những cái nỗi uất ức, phẫn hận, giận dữ, căm thù, dần dần đưa đến tình trạng trầm cảm, bất an, tuyệt vọng và tự giận đó. Ở đời nó là như vậy nghe. Do vậy cho nên thấy thì bình thường, cái chuyện mình thưa giống như là mình đùa, nó là lúc bình thường không phiền não, không buồn tu làm chi cũng được, cứ rong chơi. Rong chơi bình thường như chúng ta, còn rong chơi trời phương ngoại mình đùa thôi, nhưng mà đó là dành cho các bậc đại sĩ Bồ Tát mới rong chơi trời phương ngoại được. Và thưa các vị, tại sao lúc bình thường không cần tu mà lúc phiền não cần tu? Thứ nhất, ở mức độ cạn, thưa các vị, khi ta phiền não rồi, ta gieo rắc phiền não cho người nghe. Khi ta phiền não rồi thì cái sự phẫn hận của ta nó lên, nó không có cái giới hạn để dừng đâu. Cho nên lúc đó cần tu. Điều thứ ba tuyệt vời hơn nữa, đó là khi phiền não là lúc bây giờ cái điều kiện tu nó đang mở ra để cho các vị tu đó. Tại vì ai cũng biết rằng mình học pháp hành trì. Mình biết rằng là mọi tâm hành của mình như buồn, như vui, như hận, như giận, như nỗi khùng, đó chỉ là cảm xúc thôi nghe. Nó không phải là thật các vị. Các vị có khả năng nhìn được những cảm xúc của các vị, những cái nhạt nhòa như mây mỏng mỏng, những cái dày như cả một trời đầy mây. Các vị đều nhìn được nó. Tại vì cảm xúc nào nó cũng sinh và diệt, cũng đến và đi. Nó có thể kéo dài trong tâm thức các vị 30 phút, nhưng mà cuối cùng nó cũng ra đi. Nó trả lại cái bầu trời tâm thức rỗng lặng, yên bình, không có phiền não như hiện tại. Chứng minh điều này rất dễ nghe. Ví dụ, bây giờ các vị có phiền não không? Không. Có lo âu không? Cũng không. Có bất an sầu thảm không? Cũng không. Trong quá khứ ta có chuyện đó không? Đã từng. Thế thì, thưa các vị, mọi xúc cảm nó đều theo một nguyên tắc nhất định là nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi. Nó chưa hề là con người thật của các vị, cái tâm thật của các vị. Nó đơn thuần chỉ là một trạng thái xúc cảm đến đi sinh diệt như nó đã từng. Không xúc cảm nào mà nó ở lâu nữa các vị. Thế thì cái điều tuyệt vời nhất là khi có bất cứ xúc cảm nào, lúc ấy là lúc điều kiện tu nó mở ra, nó phơi bày trước mặt các vị, để các vị làm người quan sát đó, làm người nhận diện đó. Trong cái từ thực tập của sư ông dạy đó là ôm ấp những phiền não, phải không? Ôm ấp là chi? Thưa đại chúng, là không có phải là mình nhồi đi nhồi về, không phải mình ôm nó mình ngủ suốt đêm để cho mình chìm ngập ở trong cái nỗi khốn khổ bất an nha. Có nghĩa là dùng năng lực chánh niệm các vị bao bọc nó. Các vị không coi nó là một thế lực đối kháng, không coi nó là kẻ thù cần phải loại trừ, trấn ngự, quỷ diệt. Ta chỉ cần nhận diện nó. Mà nhận diện nó là, thưa các vị, dùng năng lượng bình ổn, tỉnh tại, an hòa, dịu mát với nó, coi nó như người bạn. Hãy nhận diện nó thôi, đơn thuần nó đến thì mình mỉm cười nhìn. Và nó trưởng thành, nó to đến chừng nào kể nó, mình cứ nhìn thôi. Rồi nó nhỏ xuống ra đi thì gọi là ôm ấp, nếu dùng cái cách của sư ông. Dùng cái cách của Phật giáo truyền thống thì, thưa các vị, đơn giản anh chỉ làm người quan sát nó thôi. Không có một xúc cảm nào không là đối tượng để cho các vị quan sát cả. Thế rồi nếu nó là đối tượng bị mình nhìn, thì cái điều rõ ràng rằng mình không hề là đối tượng nghe. Đối tượng đó là bình hoa, là quyển vở, là con người, là cỏ cây, là ánh sáng, vân vân, thưa các vị. Nó đều ở ngoài các vị. Chi tiết hơn nữa, thưa các vị, không một đối tượng nào nó không có khoảng cách với các vị cả. Nếu nó có khoảng cách, thế thì nó không phải là các vị. Nó bên ngoài các vị thôi nghe. Thế cho nên cái cơ hội tu tuyệt vời nhất là cơ hội khi có phiền não. Lúc bình thường, xin lặp lại, rong chơi cũng được, không cần tu bao nhiêu. Tại có phiền não đâu tu. Nhưng mà lúc cần tu là lúc phiền não chứ. Và cái điều dễ dàng và rất dễ hiểu là thế này. Có một lần đó, mình làm lễ cưới cho mấy đứa Phật tử. Thực ra làm lễ cưới thì không phải mình làm chi đâu, mình chỉ ngồi đó rồi thỉnh chuông rồi nó lại Phật nó làm chi đó, chuyện đó nó hứa với nhau thề trăng thề nước vậy đó là chuyện của nó. Và chưa có một cái cuộc cưới sinh nào mà không bất hạnh sao á. Thề với trời với đất thế nào đó thì thề, nhưng mà 37 21 ngày là nó đã chuẩn bị xách cái đơn ly dị gì về, nó viết để nó ký tên rồi. Cho nên thưa các vị, hôm đó dường như mình đã lọc quyển. Gia đình, thưa thầy, xin thầy có một lời nhắn nhủ. Tới rồi mình hỏi chứ, cái người vợ cần thương nhất lúc nào anh có biết không? Ngẩn ngơ không biết. Nói, cái lúc chị dễ ghét nhất là lúc cần thương nhất. Nguyên tắc là vậy nghe. Cái lúc người ta dễ thương đâu cần anh thương. Cả hành tinh này người ta thương được mà. Cho nên lúc đó không cần. Anh cưới người ta lúc trẻ để anh thương được cái lúc già. Cưới người ta lúc đẹp để thương được lúc xấu chứ. Anh cưới người ta cái lúc người ta dễ thương để khi người ta như sư tử thì anh thương được chứ. Còn cái lúc như sư tử anh không thương, anh bỏ người ta thì nghĩa lý gì? Từ câu chuyện đó, thưa các vị, lúc bình thường các vị không cần quay về, không cần tu. Cái lúc cần tu nhất là lúc các vị phiền não, khổ đau, lo âu, sầu muộn, trầm cảm, thất vọng, vân vân. Lúc đó là lúc cần có vị tu nhất. Tại vì lúc đó mình tu được thì mình cứu được mình nghe. Không tu được thì lúc đó nổi khùng lên, không biết chuyện gì xảy ra đâu. Và cái chuyện nổi khùng dường như nó đều có trong máu của ta. Ai cũng có khả năng nổi khùng hết á. Những cái xúc động lớn thì nổi khùng lớn. Xúc động nhỏ thì mình nổi khùng nhỏ nhỏ thôi. Đó là chuyện bình thường. Cho nên thưa các vị, nhận diện về điều này rồi, nó cho chúng ta những cái phương án giải quyết. Điều thứ nhất, ta cũng nổi khùng, ta cũng phiền não, ta cũng bất an. Cho nên xin nhìn quanh vậy để thông cảm với những tôn giả đang còn phiền não. Thánh A-la-hán còn tập khí. Đừng tưởng là chúng ta tu 10 năm, 20 năm mà không tập khí nghe. Đừng tưởng các vị thượng tọa, các vị hòa thượng mà không tập khí, có khi ổng sân đùng đùng đó chứ, không có đơn giản đâu. Rồi thưa đại chúng, mình kể một chuyện để cho các vị thấy Thánh A-la-hán còn tập khí. Ai? Thưa đại chúng rằng là một hôm các thầy đi khai hỏi như Bạch Thế Tôn, các vị Thánh A-la-hán đoạn sạch lậu hoặc, chứng nghiệm thánh quả vô lậu, thành tựu được vị A-la-hán, có còn tập khí không? Thế Tôn nói còn tập khí. Và chư tỳ kheo xin Thế Tôn giải thích. Thế Tôn nói ví như than đã tắt nhưng mà tro vẫn còn nóng. Và cả một cái chiều dài lịch sử của Phật giáo quá khứ, thưa các vị, là 10 vị đại đệ tử Thế Tôn, người thứ nhất được gọi là Đại Trí Tuệ là Xá Lợi Phất. Còn tập khí không? Thưa đại chúng, là tập khí sân còn nghe. Mình nhận chứng hai điều. Điều thứ nhất là có một lần đó, người ta săn bắt con chim bồ câu, nó quảng hồn, nó bay, nó chui vô cái pháp y của Ngài Xá Lợi Phất. Các vị biết pháp y của các sư Nam truyền thì nó rộng lùng thùng thế này, chui vô đó là an toàn lắm. Thế nhưng mà nó chui vô đó, nó quảng hồn, bay ra mất. Thế rồi nó chui vô pháp y của Như Lai, cái nào yên là nó luôn. Chư Tỳ Kheo về bạch Thế Tôn, tại sao con bồ câu kia nó sợ chết đến nỗi là nó tìm chỗ an ổn là pháp y của Ngài Xá Lợi Phất, mà nó lại không ở yên, mà nó lại qua chỗ Thế Tôn. Thế Tôn nói, đành rằng Xá Lợi Phất chứng thánh quả A-la-hán, thế nhưng là tập khí sân vẫn còn, tập khí sát sanh vẫn còn, cho nên nó sợ, nó chui qua ta đó thôi. Điều thứ hai dẫn ra để các vị thấy là tập khí sân. Một hôm Ngài thọ thực, một gia đình nào đó giàu có mời Ngài, là Ngài không có mời một vị gọi là đệ nhị thân đi theo, dường như ông đi mình thôi. Tới đó ông thọ thực rồi ông về. Các thầy cũng hơi ganh tị, tại vì ông đi thọ thực riêng vậy thì người ta cúng thức ăn rất là ngon. Về mách với Đức Thế Tôn, Thế Tôn kêu, này Xá Lợi Phất, hôm nay ông thọ thực phi pháp, ông có biết không? Xá Lợi Phất nói, dạ, bạch Thế Tôn, người ta cung kính thỉnh con chối từ, mất niềm tin, người ta chỉ thỉnh có một mình con. Thế Tôn nói, tuy nhiên như vậy là thọ thực phi pháp. Thế rồi cụ nhà ta nổi máu anh hùng lên, bạch Thế Tôn, con thề trước Ngài rằng từ đây cho tới chết con không bao giờ thọ nhận thức ăn của bất cứ người cư sĩ nào thỉnh con nữa. Móc họng ra, ói hết. Sân như vậy. Một vị thánh A-la-hán khác tức cười lắm, mình kể cho nghe cho vui không thôi, các vị bất mãn. Thấy hồi lâu bất mãn. Thưa các vị, ông vốn là một Bà-la-môn. Nhiều kiếp ông đã từng là dùng bùa sai khiến thần sông. Thế cho nên kiếp này làm đệ tử Thế Tôn, nhưng mà cái tập khí của một vị Bà-la-môn sai khiến thần nó vẫn quen rồi. Do vậy cho nên mỗi lần ông đi khất thực, ông tới sông đó thì đợi đò lâu quá, cho nên anh kêu, này tên nô lệ, vẹt nước ra cho ta đi. Thần Hà Bá, tức là thần sông, vẹt nước ra, bộ hành đi ngang qua. Thưa các vị, một lần thì người ta còn tha được, còn nhiều lần lắm, cứ tới sông là kêu, này tên nô lệ, lên đây, vẹt nước cho ta đi. Thế rồi cái vị thần kia giận quá, ông ăn nói bổ bả, ông làm tổn thương mình quá cho nên đâu chịu tới mách Đức Thế Tôn, bạch Ngài, đệ tử Ngài chứng A-la-hán, đầy lòng từ bi nào thì con không biết, nhưng mà cái vị A-la-hán kia mỗi lần gặp con, biểu con, nói những lời rất là trịch thượng, xúc phạm con rất là giận dữ. Thế Tôn nói, ồ, để ta dạy. Thế là kêu nó, này, thầy có sử dụng ngôn ngữ kiểu đó không? Dạ có, bạch Thế Tôn. Ồ, xin lỗi người ta nghe, từ đây không được nói gì nữa. Dạ, bạch Thế Tôn, con nghe lời Ngài. Thế là kêu, này, tên nô lệ, lên đây, ta xin lỗi mi nghe, từ đây ta không gọi mi là tên nô lệ nữa. Thưa các vị, là không những tập khí quá khứ nghe, mà ngay hiện thời, dù Thế Tôn đã răn dạy, nhưng mà tập khí quen gọi nó cứ vậy. Từ cái điều này, thưa đại chúng, rằng là các vị nên biết là những tôn giả có mặt nơi đây đều có tập khí riêng cả. Có người dễ thương, cũng có người không dễ thương. Có người cái lúc này thì hiện như bục, lúc khác thì cũng giữ như là tiêu diện đại sĩ. Có người thì có lúc thì hiền như ma sơ, mà có lúc thì cũng giống như sư tử. Cho nên cái điều này tự nhiên nha. Và những lúc đó, thưa các vị, mình đứng bên ngoài cho nên mình cảm thông rằng là thánh A-la-hán còn có tập khí, mà tôn giả này dĩ nhiên có như vậy không sao. Đó là tự thân của người kia họ chưa biết. Thế nhưng mà nếu tự thân người kia biết thì họ nghĩ rằng là những giây phút cần tu nhất, là những giây phút phiền não, bất an, ưu tư, sầu thảm là những giây phút cần tu nhất. Thế thì thưa đại chúng, khi các vị hiểu được pháp hành trì rồi thì ứng dụng một điều thôi, đó là điều chi? Quên về có phải phụ nhau không? Thưa đại chúng rằng quên về Điều thứ nhất là mình cô phụ cái bậc thầy đã vì mình mở một dòng pháp để cho mình tu tập, bao biện hết đời sống của mình để mình sống an lành. Từ chi tiết một trong đời sống tu nghe, mà mình quên tu tập là mình cô phụ đó. Cô phụ xa hơn là cô phụ luôn cả dòng chánh pháp Đức Thế Tôn đã khơi mở cách đây 26 thế kỷ. Nhiều thế hệ các bậc thánh tăng duy trì cho tới hôm nay để chúng ta có được dòng pháp, có được trang kinh, có được cả truyền thống đạo Phật lâu đời để chúng ta thừa hưởng ơn phước không phải của Đức Phật mà của nhiều thế hệ tăng sĩ qua 26 thế kỷ đi ngang qua, vung bồi để cho có một cái dòng chảy tăng già để hôm nay ta tu tập. Pháp y của các vị đắp không hàm nghĩa rằng là ra chợ mua miếng vải vàng về cắt thành y đắp đâu nghe. Không có phải rằng là bánh y đó đơn giản là từ thầy ta truyền cho ta không, mà nó là pháp y được truyền từ các bậc thánh trong quá khứ, thời Thế Tôn còn tại tiền, trải ngang qua dòng lịch sử cho tới hôm nay. Mình đang thừa hưởng được cái phước điền của Thế Tôn, chư tổ sư và thầy của chúng ta. Cho nên quên về, tức là quên an trú trong pháp thực tập là mình cô phụ. Không phải là cô phụ thầy, cô phụ luôn cả chiều dài của lịch đại tổ sư và Đức Thế Tôn. Cái điều cuối cô phụ, thưa các vị, rất quan trọng là cô phụ chính mình nghe. Thưa đại chúng, là người ta khảo sát rằng là cái cơ hội để anh có được một thân người đó, nó chiếm cái giá trị là 1/5.000 tỷ cơ hội. 5.000 tỷ điều kiện để làm người nó đi ngang qua, chỉ có một lần duy nhất anh có mặt thân người thôi. Đó là mình nhìn ở cái mức độ khảo sát cạn trong cái lĩnh vực sinh học của những nhà khoa học. Nó nghiên cứu về đời sống của những sự kết tinh thai bào, nó cho mình biết như vậy. Thế nhưng mà nhìn theo cái nhìn của đạo Phật thì các vị có biết rằng là Thế Tôn dùng cái ví dụ là như rùa mù gặp bổng cây đó. Thưa các vị, là 100 năm con rùa từ đáy biển Đông nó mới nổi lên mặt biển một lần. 100 năm một cái khúc cây từ biển Bắc, Bắc Băng Dương nó trôi về Nam Băng Dương, trên cái biển Thái Bình Dương thôi. Mênh mông như vậy mà nó trôi ngang là con rùa dưới đáy biển mà nó nổi lên. Nó gặp ngay cái bọng cây đang trôi lên bờ đó mà nó chui vào trong bọng cây, thì các vị hình dung rằng là bao nhiêu cơ hội vậy. Trên 5.000 tỷ cơ hội mới có được một cơ hội nghe. Hay nói cách khác, trong kinh Tạp A Hàm Đức Phật vận dụng thế này: Thế Tôn thò tay vô chén nước dở lên thì nhiễu một giọt. Thế Tôn hỏi trên này A Nan, nước trên tay Thế Tôn nhỏ xuống nhiều hay nước đã dương nhiều? A Nan nói: Bạch Thế Tôn, nước trên tay của Thế Tôn nhỏ xuống chỉ có một giọt, vừa rớt xuống đất là khô mất, trong khi nước đại dương thì không biết bao nhiêu mà nói, cơ mang nào mà nói. Thế Tôn nói: Này A Nan, cơ hội được làm người nó ít như là một giọt nước trên tay Thế Tôn nhỏ xuống đất, cơ hội chìm trong ba cõi sáu đường nó mênh mông như đại dương. Thế cho nên thưa các vị, mình không an trú nơi pháp hành trì, không sống trọn vẹn một đời sống tu, không trở thành người hoàn thiện đức hạnh và có phẩm chất tu á, là mình cô phụ chính mình nghe. Đêm hôm có một vài thầy nghe mình đọc cái đoạn thơ dễ thương của thầy Tỏi Khanh á, có 4 câu thôi. Bé thơ sợ lạc hẻm nhà, lớn lên sợ lạc sân ga phi trường. 2 câu nữa, câu gì? Quý thầy cô không ai biết hết. Giống như có mình làm bộ đọc thơ thôi. Bé thơ sợ lạc hẻm nhà. Thưa các vị, mình bé quá, thấp lủng đủng thế này, cho nên trên con đường đi học về nhiều hẻm quá, mình đâu có nhớ hẻm nào, cho nên rất sợ đi lạc. Lớn lên thì sân ga mênh mông, phi trường rất là rộng, nhất là phi trường Mỹ nghe. Cái kiểu dốt như mình thì có đường đi, không có đường về. Đi thôi, đi mất luôn đó, không biết chỗ nào đi về. Lớn lên sợ lạc sân ga phi trường, trầm luôn là một đại dương, chưa nghe ai sợ con đường tử sinh cả. Các vị có biết rằng cái nỗi trầm luôn của một đời người đó là một đại dương mênh mông nghe. Người ta vượt biên, thưa đại chúng, thấy mênh mông, đối diện với cướp biển, đối diện với bão tố hải hùng đối diện với giao long với biển khơi. Thế nhưng mà thưa các vị, vẫn còn có người bạn đồng hành, vẫn còn có mây trời, vẫn còn có sóng biển, vẫn còn có người chung quanh. Thế nhưng mà các vị chết thì trong cái cõi mịt mù mà các vị không có bạn đồng hành, một mình thăm thẳm thôi, trầm luôn là một đại dương. Nhưng mà chưa nghe ai sợ con đường tử sinh cả, chưa nghe trần thế này người ta sợ tử sinh, người ta chỉ sợ buồn, sợ giận, sợ ghét, sợ thương, sợ cô đơn, sợ thiếu ăn, sợ thiếu mặc, sợ không có lợi, không có danh, sợ tiếc tiền. Cái sợ quan trọng nhất như cái chết thì ta không sợ nghe. Đại chúng có hiểu rằng là đôi khi mình nổ máu khùng khùng đó, mình tranh hơn tranh thua từng lời, mình không có tương nhủ nhau một cái chuyện nhỏ nhặt, những việc làm hoặc là những cái chuyện hơn thua nhau một lời thôi, mình không tương nhượng nhau. Thưa các vị, đôi khi mình nhìn thấy những cái chuyện nó lục cục trong cái sinh hoạt của đời thường ở thế giới nhân gian, rồi trong thế giới người tu mình thấy tức cười. Tại vì người ta dư hơi sức, người ta dành cái công năng sức lực của người ta, sức khỏe người ta làm cái chuyện không đâu, tranh nhau về cái chuyện hơn thua, giành nhau về cái chuyện phải quấy. Thưa các vị, cái chuyện này nó rất là vụng về nghe. Hãy dành trọn vẹn cái năng lực của anh, sức khỏe của anh, nội lực anh đã có, niềm đam mê của anh để đối kháng với tử thần. Ngày một, ngày hai nó tới. Hãy dành cái sức mạnh của mình, sức mạnh tâm linh, sức mạnh ý chí, thưa các vị, đối kháng với cái chuyện trầm luân là một đại dương. Thế cho nên cuối cùng, thưa đại chúng, cái con đường mình tự mở ra rất là đắng cay nghe. Con đường đã được người khác mở, đại lộ thênh thang, đường ta rộng thênh thang tám bộ đó, chứ không phải là một lan đường đâu nghe. Ta có quyền dung văn dung giả đi, đã được Thế Tôn khơi mở con đường giác ngộ, được chư tổ giữ gìn đèn, đã được sư ông mở ra con đường cập nhật nhất, đáp ứng với tâm thức của người Việt, với tâm thức người Mỹ, và tạo thành một cái điều kiện tuyệt vời, đó là một cái vòng đai bảo vệ cho các vị bằng rất nhiều huynh đệ cùng tu, tạo thành một cái chân đế vững vàng về đời sống vật chất để các vị không lo đói, không lo lạnh, không lo bị chánh quyền xâm phạm. Thế mà chúng ta lại không dành trọn vẹn năng lực của mình cho một việc là quay về an trú ngay nơi pháp để thực tập, thì thưa các vị, đây là điều tội nghiệp cho mình nhất, cô phụ lớn lao nhất, cô phụ Phật, cô phụ Tổ, cô phụ Thầy, và cuối cùng là cô phụ chính cái hình hài sinh diệt của các vị. Thưa đại chúng, rằng là mất một hình hài rồi, có khi một triệu kiếp trong cõi luân hồi chúng ta không có cơ hội gặp lại. Còn mấy phút nữa, kể câu chuyện cuối thôi, rồi chắp tay xá nhau, chia tay thôi. Thưa các vị, là có một vị tổ trong truyền thống dường như là tên Xà Nhã Đa, mình nhớ không biết đúng hay không, không biết, kể nó, tên không quan trọng, câu chuyện quan trọng thôi. Thưa các vị, rằng là ông giả từ đồ chúng một mình đi ẩn cư thôi, thế nhưng mà tiếng lành vẫn cứ đồn xa, cho nên người ta biết rằng là ông ẩn cư vùng núi đó. Thế là có mấy vị tăng mày mò đến đảnh lễ ngài để tham học. Mà trên con đường đi tới đó thì trời đã tối rồi. Thấy một vị tăng áo quần lem luốc, mặt mày lọ ngã dính đầy, tay chân thô kệch. Ông đứng, ông mời chào rất ư hết lòng. Nói xin mời hai thầy vô. Các thầy có phải là muốn đi là tham kiến ngài Xà Già Đá không? Nói ôi sao ông biết hay vậy? Ôi tôi ngay con đường này, tôi lập cái nhà này như một cái quán trọ để cho các thầy tới đây có thể ghé đây ăn cơm, uống nước, tắm rửa, giặt giũ, nghỉ ngơi, rồi mai leo lên núi mới gặp ngài Xà Già Đa. Thế là hai thầy này nghe cũng phải, tại tối rồi leo lên đâu có nổi. Vô thì ổng nấu cơm nè, ổng hầu cơm nè, ổng nấu nước cho tắm nè, rồi ổng sắp đặt chỗ cho ngủ nghỉ đàng hoàng. Sáng lại ổng còn nấu thêm một bữa cháo rất ngon, ổng đãi đàng hoàng, rồi hai ông mới lên được. Thế rồi leo lên tới lưng chừng núi, vô hang động đảnh lễ và phủ phục lại xuống cái cụp, ngẩng mặt ngó lên, ủa cái ông thầy lọ lem hồi xưa đốt lửa sưởi cho mình đó, lại là ổng à. Thế rồi quản hồn đảnh lễ nói, bạch ngài, vì cớ nào ngài thiết lập cái quán bên đường để cho chư tăng trọ qua đêm, ngài phải phục vụ chư tăng, ngài phải làm như người tạp dịch lao động vậy? Ngài nói, quý thầy có biết không, tôi chứng thánh quả rồi, tôi nhìn lại tôi 99 kiếp đi ngang qua, chưa có một kiếp nào tôi no hết. Thọ sanh vào loài chó, và tôi nhớ rằng chỉ có hai kiếp trong loài chó tôi được no thôi. Một kiếp đó là cái tên chủ nhà nó nấu cám heo xong rồi nó bỏ nó lên đi chơi mất, và tôi đói quá không biết làm sao, cho nên tôi nhảy lên bếp, tôi giục đầu vào cái nồi cám heo, tôi ăn no một bụng, ăn xong rồi rút cái đầu ra không được, tại vì cái miệng nồi nó hẹp quá. Và cuối cùng là cái tên chủ nhà nó về, nó thấy vậy nó nổi khùng điên, nó chém một dao đứt cái đầu, cho nên no rồi chết mất. Một kiếp thứ hai cũng no để chết luôn, đó là chủ nhà nó bỏ đói triền miên cho tới một hôm nó uống rượu về, nó mửa cho một đống bà hèm thế này, và đói quá không có gì ăn hết, cho nên sẵn cái đống bà hèm nó mửa ra thôi, ăn đi cho nó no dạ, ăn xong rồi say rượu, bị rượu đó say rồi té xuống mương chết luôn. Cho nên tôi nhớ rằng 99 kiếp thọ thân loài động vật, cho nên khi có được thân người tôi đã phát nguyện tu tập, chưa một kiếp nào năng lực tu tôi lôi sụp cả, nhưng mà tôi chưa nhìn thấy quá khứ 99 kiếp làm loài động vật, cho nên tôi vẫn còn chưa sợ. Thế là tới chuyện chứng quả, nhìn ngược lại tiền kiếp ấy, tôi mới hết hồn. Do vậy cho nên tôi phát nguyện rằng là làm mọi thiện sự, làm mọi phước điền, để có thể là đời đời kiếp kiếp thọ sinh thì không bao giờ lâm vào tình trạng như vậy. Mỗi một lần tôi nấu ăn, mỗi một lần tôi làm được một thiện sự, tôi đều chúc phúc đến người thọ nhận điều này để họ có được hỷ lạc, có được đủ thức ăn, có được cái điều kiện tuyệt vời gặp Phật Pháp để họ vượt thoát cái kiếp tử sinh nổi chìm trong ba cõi, sợ lắm các thầy có biết không? Thưa đại chúng, trầm luân là một đại dương á, trầm luân là một đại dương, mang một thân người không đơn giản. Mình mất một kiếp người rồi, có khi không biết mình đi cái cõi mịt mù nào, cho nên hãy tận dụng thời gian ta có, điều kiện ta đang có, và pháp hành trì ta được thầy truyền, an trú ngay nơi pháp hành trì để thành tựu được. Mức độ cạn nhất là thành tựu đạo nghiệp nhé. Các vị mà có thực tập rồi, các vị tự nhiên có được cái phẩm chất của vị thầy, vị sư cô cao quý thôi. Các vị có thực tập rồi thì mắt các vị có định, thân các vị có quy nghi, tâm các vị trong sáng tỉnh tại. Còn không thực tập thì mắt nhìn láo liên, tâm nó đầy ô uế, cách cư xử các vị vụng về, thô xấu, nó làm xúc phạm người, làm tổn thương người chuyện bình thường. Không có sự thực tập thì mình nói năng, thưa các vị, rõ ràng rằng là không có tự chủ được đâu nghe. Thế cho nên thưa các vị, ứng dụng sự thực tập luôn quay về như điều sư ông đã truyền đạt cả một đời đó, thì các vị tự làm cho mình thành tựu được cái phẩm chất đức hạnh của một vị tỳ kheo, tỳ kheo ni. Rồi khi phẩm chất đức hạnh nó có mặt rồi thì thưa đại chúng, cái đời sống của các vị không cần giảng kinh thuyết pháp, nhìn các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị hành xử, người ta đủ ngưỡng mộ, ta đủ tu tập rồi, nó tạo thành một cái niềm cảm hứng rồi, không cần dạy. Dạy là một phương pháp thứ yếu nghe. Đa phần mấy anh chàng nói nhiều như mình đều không có thành công gì cả, giống như là tiền lạm phát, không có vàng bảo chứng, cho nên nói sùm nhưng mà có ai nghe. Cho nên nó nhớ rằng là cái sự thực tập của các vị nó làm thành phẩm chất đức hạnh đầu tiên, nó tỏa sáng cả một đời, cho nên nó thành tựu được cái công trình giáo hóa. Và cái điều tuyệt vời đó là mình có sống như vậy, có tu như vậy, an trú pháp hành trì như vậy thì không cô phụ mình, không cô phụ thầy, không cô phụ lịch đại tổ sư, nhất là không cô phụ mảnh pháp y Đức Như Lai đã tặng cho các vị. Đúng 12 giờ, dừng ở đây. Cảm ơn quý thầy cô.